Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang mang theo nụ cười kia kìa. Có sao? Cô đưa tay chạm vào khóe môi của mình. Hôm nay cô đều cười hay sao? Cô thoáng chần chờ. Thật là khiến cho người ta đau lòng à nha. Tôi cứ nghĩ hai chúng ta là bạn tốt. Thì ra cô cũng không xem tôi là bạn nha. Giang Giật Bình bùi ngùi ho khan mà cất tiếng thở dài. Không có chuyện này đâu. Tôi luôn xem cậu là bạn tốt của tôi mà. Anh cất lời chất vấn. Vậy thì giữa bạn tốt, ngay cả chuyện vui cũng giấu giếm không nói hay sao hả? Sau khi hai người gặp nhau ở xây dựng Đạo Dương, Giang Giật Bình đều luôn đối với cô rất tốt. Cô rất là cảm kích anh, không hy vọng anh hiểu lầm cái gì nên vội vàng giải thích. Đó là bởi vì buổi sáng có người đưa cho tớ mấy cái hoa thơm, tớ cảm thấy thỏa mãn vui vẻ, thật là không có gì mà. Vẻ mặt của anh nhiều chuyện mà cất lời hỏi thăm. Là ai đưa hoa cho cậu chứ? À, cái đó là hàng xóm. Ánh mắt của cậu, nói cho tớ biết là cậu đang nói dối nha. Anh ta chăm chú nhìn chằm chằm vào cô. Cô bị ánh mắt sắc bén của anh ta quan sát mà muốn trột dạ. Tại sao tớ phải nói dối cậu chứ? Bởi vì người đưa hoa cho cậu rõ ràng là Nhí Thụy, có đúng hay không? Làm sao cậu biết? Cô kinh ngạc mà nguyết nhìn anh. Bên môi của Giang Dần Bình xẹt qua một nụ cười. Vốn chỉ là tùy tiện đoán mò, không ngờ lại bị anh nói trúng. Quả nhiên anh đoán không sai, Cam Nhĩ Thụy là coi trọng Chiếu Hy rồi. Cậu và Nhĩ Thụy tiến triển tới mức nào rồi hả? Là lên giường rồi sao? Anh cất tiếng hỏi thẳng. Cô rũ mí mắt xuống quẫn bách mà không tìm được lời để đáp lại. Xem ra hẳn là... Giang Giật Bình, cậu rất là rảnh rỗi có phải hay không? Cho nên mới quấn lấy trợ lý của tôi lôi kéo không yên như vậy chứ. Ở trên hành lang, một người nào đó quanh tay trước ngực, vẻ mặt không thể coi thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Giang Giật Bình. Tôi là chỉ quan tâm tới cô ấy thôi. Cậu nên quan tâm phương thức thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty, không phải là quấn lấy nhân viên nữ mà nói chuyện phiếm. Giang Giật Bình phong độ bộ dạng thảnh thơi mà đáp lời. Tớ là đang muốn báo cáo với chủ tịch đại nhân về chuyện phát ngôn quảng cáo cho tòa nhà Anh Hoa. Vừa vặn gặp trợ lý Chu, lúc này mới trò chuyện vài câu thôi mà. Nếp Chu Chiếu Hy một cái, Cam Nhĩ Thụy lại nhìn về phía anh. Đến phòng làm việc của tôi nói đi. Thấy Giang Giật Bình đi theo Cam Nhĩ Thụy vào phòng làm việc, Chu Chiếu Hy khẽ thở dài. Thiếu một chút nữa đã bị moi ra chuyện của cô và Cam Nhĩ Thụy. Thật may là anh đã tới kịp lúc. Sau khi tan việc, hai người vẫn lái xe của mình tới nhà của Cam Nhĩ Thụy. Cam Nhĩ Thụy không để cho cô nấu ăn nữa, để cho cô làm ngoài ý muốn. Tài nấu nướng của anh thế nhưng có thể sánh ngang với đầu bếp năm sao. Món anh nấu có thể làm cho cô ngon miệng ăn không ngừng, mà khen không dứt. Thật sự là quá ngon rồi, anh mới đúng là thiên tài à nha. Đồ ăn anh làm ngon tới mức làm người ta muốn rơi nước mắt đó. Anh mỉm cười nhìn về mặt ăn ngon lành của cô. Anh không ăn sao? Đồ ăn sắp bị tôi ăn hết rồi kìa. Chỉ thấy anh nhìn cô mà không động đũa gì cả. Mặc dù cảm thấy có một chút ngượng ngùng, nhưng bởi vì thức ăn của anh làm ra quá ngon, khiến cho cô không để ý tới hình tượng mà đũa không rời miệng nhét từng miếng thức ăn vào miệng. Cô thích thì ăn hết đi. Tướng ăn của cô tuyệt đối không thể gọi là tao nhã. Nhưng nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, có một cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong ngực của anh. Ăn sạch tất cả thức ăn, bụng no thật là no, Chu Chiếu Hy mở miệng nói. Không ngờ anh còn biết nấu ăn nữa nha. Tài nấu nướng của cô mặc dù là không tệ, nhưng so với anh nhất định là gặp được sư phụ, không thể so sánh được. Tôi thích tự mình nấu ăn. Cô nghi ngờ mà nâng má lên hỏi. Làm việc với anh 2 năm, tôi phát hiện mình giống như không hiểu rõ về anh nha. Trước đó cô vẫn cảm thấy anh kén chọn rất khó là trung đụng, thậm chí còn nghĩ tới người như anh cuộc sống nhất định là không có gì thú vị cả. Cho đến khi bước vào căn hộ của anh, cô mắt phát hiện anh cũng có mặt lãng mạn. Anh nắm rất rõ nhà trọ. Căn nhà trọ của anh được bố trí cực kỳ chặt chẽ, thanh lịch và ấm áp. Vừa về tới nơi này, cả người lộ ra vẻ ung dung và thảnh thơi. Thật là không hiểu ở công ty thì anh làm cho nhân viên nghiêm túc khó tiếp cận như vậy để làm gì chứ? Cam Nhĩ Thụy nghe xong thì chậm rãi mở miệng. Bây giờ cô bắt đầu hiểu cũng là không muộn. Tim cô đập bùm bùm thoáng giật mình. Anh đây là có ý gì? Mà thôi, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Cô tới nơi này để thực hiện thỏa thuận giúp anh sinh con. Một khi cô mang thai cũng không có khả năng tới nơi này nữa. Tôi đi rửa bát đây. Nói rồi cô đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Cam Nhĩ Thụy chợt cầm lấy bàn tay cô. Chủ Chiếu Hy à? Chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net